Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Trà đạp. Tê giác thú công kích hạ tốc độ không chậm, nhưng tính linh hoạt rõ ràng không cách nào cùng lang kỵ sĩ sánh vai. Lại thêm bên trên lang kỵ sĩ trong tay cầm cầm thần kim tạo thành chiến phủ, chiến đao, cho dù tê giác thú da dày thịt béo, vẫn ngăn không được những binh khí này chém giết. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần một cái giao phong, những bị kia chém bị thương tê giác thú liền sẽ ngao ngao kêu thảm, bị những này lang kỵ sĩ xua đuổi, trục tán. Nhưng bị thuần phục tê giác thú hiển nhiên không thể dùng tình huống bình thường để hình dung. Theo Bách Lý Thanh Phong hiển hóa ra tiên thiên thần ma tổ tư, tôn này tựa như vật sống, tiên thiên thần ma lập tức đem ánh mắt bắn ra đến những cường đại kia lang kỵ sĩ trên người. Tính thực chất thần uy tự ánh mắt của hắn ở trong bắn ra mà ra, đánh thẳng vào những lang kỵ sĩ kia. Sông nhất nhanh lang kỵ sĩ một cái hoảng hốt, bỏ lỡ cùng sừng tê sao sao xiên mà qua tốt nhất thời cơ. Bành, đụng bay, trà đạp vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Trong khoảnh khắc, bốn cái lang kỵ sĩ chết thảm, liên đới lấy dưới người bọn họ tòa sói cũng là không ngoài dự tính. Kinh khủng trọng lượng mang theo kinh khủng lực trùng kích, căn bản không phải những này lang kỵ sĩ có khả năng ngăn cản. Hoàn toàn diễn dịch cái gì gọi là sát bên liền chết, đụng liền tổn thương chí lý. Răng rác, răng rác, 13 con tê giác thú dễ như trở bàn tay tự hơn 30 đầu lang kỵ sĩ chặn đường đội ngũ ở trong nghiền ép mà qua. Bởi vì có Bách Lý Thanh Phong vị này tuần thú sư tồn tại, những nhận kia công kích tê giác thú cũng không có kêu thảm bị lang kỵ sĩ loại này yếu sinh vật nhỏ truy bốn phía chạy trốn, ngược lại tiếp tục gia nhập lấy công kích trong đội ngũ. Dưới loại tình huống này, một vòng công kích, 13 con tê giác thú trừ một đầu bất hạnh bị một vị cường đại lang kỵ sĩ đội trưởng chém giết, bên ngoài, còn lại 12 đầu đâm chết. Trà đạp vượt qua 15 cái lang kỵ sĩ về sau, thẳng hướng địa quật đại quân người công kích mà đi. Nhân loại kia giống như nắm giữ tà thuật, còn có thể khu xử tê giác thú. Có phải hay không là nhân loại tế tự? Tế tự cần dùng dài răng giặc tuế nguyệt đi minh tưởng, phụng dưỡng thần chi mới có thể thu được cường đại thần thuật. Cái này nhân loại nhìn qua hết sức trẻ tuổi, không thể nào là tôn quý tế tự. Dù là hắn nắm giữ tà thuật, những tà thuật kia cũng tất nhiên không tổn thương được chúng ta. Lang kỵ sĩ nhóm thất bại để đội ngũ phía trước nhất những địa quật kia người bên trong truyền đến một chàng thốt lên. Lúc này, tựa hồ có cửa truyền tống trở kích chiến may mắn còn sống sót huyết phủ bộ lạc địa quật người nhận ra Bách Lý Thanh Phong trên người áo giáp, thần sắc hoảng sợ hô lên, là nhân loại kia kỵ sĩ, là đến từ Hoàng Kim Chi Địa nhân loại kỵ sĩ. Hoàng Kim Chi Địa nhân loại kỵ sĩ, đội ngũ phía trước nhất những thân mang kia áo giáp cường tráng cao lớn địa quật người thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt càng là rơi xuống trong đó một cái cưỡi một đầu màu trắng cự lang cường tráng địa quật nhân thân bên trên. Răng nanh đại thống lĩnh, đám người gào thét, mang theo xin chỉ thị ngữ khí. Cái này địa quật người thân cao khoảng chừng 1m7, cái này tại phổ biến thân cao mới 1m4, 1m5 địa quật người bên trong có thể xưng cự nhân. Nhân loại kỵ sĩ ta răng nanh cũng không phải chưa từng giết. Cái này nhân loại nhìn qua hết sức trẻ tuổi, nếu thật là một vị kỵ sĩ cường giả, nếu chúng ta có thể đem đánh giết, tất nhiên là cự đại công lao. Thân hình cao lớn địa quật người răng nanh đằng đằng sát khí. Hắn là huyết lang thành bốn vị đại thống lĩnh một trong. Tại huyết lang thành thân phận chi cao, gần với huyết lang thành vua không ngai, vị kia chỉ cần có thể mở quốc gia liền có thể trở thành một Phương Vương giả Huyết Lang thành thành chủ, chính là bởi vì hắn tồn tại, mới có thể lấy lực lượng vô địch tại ngắn ngủi 10 ngày. Lấy 1.200 người quân đội tinh nhuệ, đánh tan, tàn dã huyết phủ bộ lạc đấu trí, đem cái này không cam lòng tiến về Thiên Khuyết Sơn chiến trường trở thành pháo hôi đại bộ lạc một. Lần nữa đánh phục, cái này nhân loại xác thực tuổi trẻ. Tuổi trẻ mang ý nghĩa chưa nắm giữ thủ đoạn khác, nhất là hắn còn kiêm tu lấy một cửa thuần làm tê giác thú tà thuật. Càng biết phân tán tinh lực của hắn, răng nanh đại thống lĩnh để cái khác thống lĩnh thoáng từ mặt đối với nhân loại kỵ sĩ khẩn. Trương bên trong chậm chậm thần, thừa dịp này cơ hội, răng nanh đại thống lĩnh một tiếng gầm nhẹ, huyết phù, giận máu, phẫn nộ gào thét. Theo ta chém giết tên thiên tài này nhân loại kỵ sĩ. Không có cái này nhân loại kỵ sĩ khống chế những tê giác thú kia. Những này mật nhỏ hèn yếu tê giác thú dễ như trở bàn tay liền có thể bị chúng ta xua đuổi. Nói vừa xong, thúc giục chính mình tọa hạ cái này thớt rõ ràng so cái khác tòa sói lớn một đoạn bạch lang. Cấp tốc hướng Bách Lý Thanh Phong trùng sát mà đi, mà phía sau hắn cũng có 3 vị thống lĩnh cấp cường giả vượt qua đám người ra. Mỗi cả người bên trên ẩn chứa khí huyết chi lực cơ hồ đều hơn được Bách Lý Thanh Phong lúc trước. Tại tu luyện động quật chém giết cái kia bản giáp địa quật người. Loại này hơn xa tại nhân loại khí huyết cường độ. Phóng tới thế giới loài người nghiễm nhiên là tương đương với phá vỡ lần thứ 2 nhân loại cực hạn. Tồn tại. Loại này tồn tại tại đẳng cấp xâm nghiêm địa quật nhân thế giới bên trong cũng có thể đảm nhiệm thống lĩnh chức vị. Về phần răng nanh đại thống lĩnh, riêng lấy khí huyết trên người cường độ chuyển đổi, đã tương đương với cấp 9 chúa tể. Giết, một vị cấp 9 chúa tể cuốn lên lấy trên người khí huyết. Dẫn đội công kích, loại kia mênh mông như vực sâu thế tại công kích quá trình bên trong không ngừng tích lũy. Ngưng tụ, kéo lên, đúng là tạo thành không kém hơn thiên quân vạn mã khủng bố thanh thế. Chờ vị này răng nanh đại thống lĩnh mang theo 3 vị thống lĩnh trùng sát đến Bách Lý Thanh Phong. 100 mét có hơn lúc, hắn trên người uy thế đã cường hoành đến tựa như hóa thành thực chất. Thật giống như có một tòa nguy nga núi lớn, mang theo thế tồi khô lạp hủ, cuồn cuộn nghiền ép. Loại kia đập vào mặt thanh thế, để chỉ là khu chiến thần Bách Lý Thanh Phong cơ hồ ngạt thở. 20 lần tôi thể, tại trọn vẹn 3 cái cảnh giới khủng bố chênh lệch hạ. Căn bản không đáng giá nhắc tới, đây là cái quái vật. Bách Lý Thanh Phong trong lòng nghiêm nghị, không dám có nửa điểm khinh thường. Thiên nhân cảnh huyền diệu từ hắn trên người kích phát. Cái kia cùng loại với thiên nhân hợp nhất, trận, từng vòng xung kích răng nanh đại thống. Lĩnh trên người cuốn tới thế, cắt giảm lấy cỗ này thế đối với hắn áp chế hiệu quả. Cùng lúc đó, tiên thiên thần ma tổ tư tức thì bị ngưng luyện đến cực hạn. Ngay tại cường đại răng nanh đại thống lĩnh tiến vào công kích mình phạm vi sát na. Âm vang hiển hóa, âm âm, lôi đình oanh minh, giết. Nương theo lấy lôi đình vang lên, còn có đem khí thế tích lũy đến đỉnh phong, đột nhiên bạo khởi tự bạch thân sói bên trên nhảy lên trùng thiên. Lăng không đánh giết răng nanh đại thống lĩnh gào thét, dù sao, bạch lang mặc dù không nhỏ, nhưng độ cao nhiều nhất cũng liền 1m4, 1m5 dáng vẻ. Dù là răng nanh đại thống lĩnh ngồi trên người bạch lang đều mới cao hơn 2m độ. Mà tê giác thú đâu? Chỉ ít cao 6 mét. Bách Lý Thanh Phong dưới thân đầu này tê giác thú càng là đạt tới 7m4 khủng bố độ cao. Lấy răng nanh đại thống lĩnh chỗ ngồi. Đứng lên cao giơ hai tay. Lại tính bên trên trong tay hắn chiến phủ chiều dài. Đều chặt không đến Bách Lý Thanh Phong dày đáy. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhảy dựng lên dùng búa nhỏ đi nện lồng ngực của hắn. Chỉ là hiển nhiên hắn chọn sai nhảy vọt thời gian. Cơ hồ tại hắn thả người bay vọt đồng thời, Tiên Thiên Thần Ma Tổ Tư đã gầm thét vẫy tay một nắm. Tại Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần thai nghén thật lâu, lôi đình chi trượng bộc phát ra để người khó mà nhìn thẳng, trắng lóa quang huy, hướng ngay răng nanh đại thống lĩnh liền đập xuống. Chỉ là tà thuật, nhiếp không ngừng ta. Răng nanh đại thống lĩnh một tiếng quát chói tai, khí thế ngút trời. Bách Lý Thanh Phong cứ việc thi triển ra tà thuật, có thể tuyệt không gây nên hắn coi trọng. 20 tuổi kỵ sĩ tại bất kỳ địa phương nào đều có thể xưng thiên tài. Như thế nào còn có thể gồm cả cường đại luyện thần cảnh giới. Bởi vậy đối mặt Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật oanh sát, răng nanh đại thống lĩnh không chút do dự đem tự thân khí huyết kích phát đến cực hạn. Dự định dựa vào ý chí của mình chính diện đối cứng. Ầm ầm, lôi quang tàn phá bừa bãi. Tại cây kia lôi đình chi trượng ầm vang rơi đập lúc, răng nanh đại thống lĩnh trực giác cảm giác tinh thần của mình tư duy phảng phất bị sinh sinh vỡ ra. Loại kia đả kích cường liệt, cơ hồ muốn đem ý thức của hắn hóa thành trống không. Hắn cuối cùng không phải thần điện kỵ sĩ, cứ việc khí huyết cường hoành, ý chí bất phàm, nhưng lại tuyệt không tại thần điện nhận qua chuyên nghiệp ý chí huấn luyện. Bách Lý Thanh Phong đệ bát trọng luyện thần cảnh giới toàn lực thi triển luyện thần bí thuật, có lẽ không đả thương được cường đại thần điện kỵ sĩ, nhưng đối với răng nanh vị này đại thống lĩnh hoặc nhiều hoặc ít lại có chút ảnh hưởng. Mặc dù ảnh hưởng không lớn, cứ như vậy một cái hoảng hốt, thậm chí không đến một giây. A, phá cho ta. Nương theo lấy một tiếng gầm điên cuồng, răng nanh đại thống lĩnh cưỡng ép từ Bách Lý Thanh Phong luyện thần trong bí thuật giãy giụa mà ra. Đồng thời thân kinh bách chiến phong phú kinh nghiệm để hắn ngay lập tức về búa phòng ngự. Lựa chọn của hắn xác thực xưng được bên trên chính xác. Quả quyết, như thế một cái hoảng hốt, cho dù Bách Lý Thanh Phong lấy tốc độ nhanh nhất xuất kiếm, chờ đâm đến trước người hắn lúc hắn cũng có cơ hội một búa ngăn lại. Đem Bách Lý Thanh Phong thế công trừ khử ở vô hình. Nhưng công kích gốc rễ của hắn không phải Bách Lý Thanh Phong, mà là tê giác thú, đủ có nặng vài chục tấn, duy trì khủng bố thế xông tê giác thú. Tại tê giác thú thẳng tiến không lùi khủng bố xung kích hạ, nhảy vọt hư không răng nanh đại thống lĩnh trực tiếp bị hung hăng đụng trúng. Bành, nương theo lấy xương cốt tiếng vỡ vụn vang. Vị này cường đại răng nanh đại thống lĩnh phảng phất đạn pháo giống nhau hướng mặt đất hung hăng đập tới, mà không chờ hắn từ loại thân thể này giống như bị va nứt giữa sự thống khổ đột nhiên bừng tỉnh. Một mảnh kinh khủng âm ảnh đã từ trên trời giáng xuống. Tê giác thú cái kia to lớn móng mang theo thái sơn áp đỉnh khủng bố trọng thế, đã hung hăng dẫm đạp ở đây vị đại thống lĩnh trên người. Răng rác, vị này huyết lang thành uy danh hiển hách đại thống lĩnh, cho dù đối với thượng nhân loại cấp 9 chúa tể đều có thể chính diện chống lại một hai. Liền một thân kinh thiên động địa tu vi cũng không kịp thi triển, liền trực tiếp như vậy đừng tê giác thú dẫm thành huyết nhục. Tại chỗ bỏ mình, ngoặc kép, không khí trong sân tựa hồ có chút cứng lại, theo sát lấy răng nanh đại thống lĩnh trùng sát mà tới huyết phủ. Giận máu, phẫn nộ gào thét, ba vị thống lĩnh cấp địa quật người kinh ngạc nhìn bị dẫm thành bánh thịt răng nanh đại thống lĩnh, tư duy yêu dừng lại một giây, mà tại bọn hắn bị trước mắt cái này đột ngột biến hóa giật mình ở sát na. Bách Lý Thanh Phong đã ngồi cưỡi lấy tê giác thú, trùng sát đến ba vị này thống lĩnh trước người. Đại thống lĩnh, sao, tại sao có thể như vậy? Không tốt. Mau lui lại, ba vị bỗng nhiên đánh thức thống lĩnh gào thét lớn, nhào nhào hướng bốn phía né tránh, muốn né tránh 12 đầu tê giác thú công kích. Lôi đình vang lên ầm ầm, Tiên Thiên Thần Ma Tổ Tư hư tay vồ một cái, lôi đình chi trượng ngưng tụ, hướng ngay cách mình gần nhất một cái địa quật người thống lĩnh phẫn nộ gào thét đập tới. Ầm ầm, Tại phẫn nộ gào thét, vị này thống lĩnh bị Lôi Đình chi trượng làm sợ hãi. Tê giác thú không lưu tình chút nào chà đạp tiến lên. Răng rác, vị này thống lĩnh cấp địa quật người không có có bất cứ cái gì lo lắng bước răng nanh đại thống. Lĩnh theo gót, bị dẫm thành phấn vụn, xé rách bốn vị thống lĩnh tạo thành tuyến phòng ngự về sau. 12 đầu tê giác thú công kích lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn lại. Nương theo lấy trận trận kinh hô, gọi, 12 đầu tê giác thú phảng phất 12 chiếc xe lu. Xông vào hơn 2.000 địa quật người tạo thành quân trận bên trong. Toàn quân đại loạn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.